Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922: Nhân tạo tiên nhân. Chương 921: Nhân tạo tiên nhân vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Nơi này an tĩnh dị thường. Tại Giang Hạo lúc đến, nơi này liền không có thanh âm gì. Mấy lần tới, nơi này nhân viên đều xuất hiện biến hóa. Người người đều biết vì cái gì, cho nên không ai dám tùy tiện mở miệng, đều muốn nhìn một chút đối phương tới là vì cái gì. Giang Hạo đứng tại thứ 5 tu thất trước, nhìn trước mắt đã lão giả già nua, không cần dám định hắn cũng có thể xác định đối phương là Thi Hải lão nhân. Lúc này đối phương cúi đầu, không nhìn thấy một tia sinh khí, thân thể bị tử khí bao trùm, có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ bị cái gì đáng sợ đả kích. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là lựa chọn giám định. Thi Hải lão nhân phân thân tiến vào huyết trì. Thi Hải lão nhân bị cổ kim thiên ác niệm một ánh mắt tan rã trong lòng tất cả kiêu ngạo, tu vi hoàn toàn biến mất, không cách nào lại mở ra huyết hải, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nay y nguyên hãm tại cái kia đạo trong ánh mắt, không cách nào tự thoát khỏi, khó tự kiềm chế. Tại vô pháp vô thiên tháp một tháng, có thể để hắn dần dần đi ra bóng ma. Nhìn thấy thần thông phản hồi trong nháy mắt, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cổ kim thiên ác niệm. Cổ kim thiên ác niệm sẽ công kích người. Hắn mấy lần tiến vào huyết trì đều không có bị công kích. Là vận khí tốt. Nếu như là dạng này, hắn có chút không dám lại đi. Một khi bị công kích, tu vi hoàn toàn biến mất. Cái giá như thế này quá mức đáng sợ. Hắn rất muốn hỏi đối phương là ở đâu gặp được cổ kim thiên ác niệm. Chẳng lẽ là tiến vào chỗ sâu? Đối với hắn như vậy ảnh hưởng không lớn. Mình trước mắt không có gặp được. Có thể là còn không có tiến vào chân chính chỗ sâu. Bất kể như thế nào, về sau vẫn là ít đi vi diệu. Đương nhiên, cũng không bài trừ hiện tại cổ kim thiên trạng thái không tốt. Để ác niệm chạy đến, theo lý thuyết khả năng này tối cao. Dù sao cổ kim thiên một mực nói tại trông coi ác niệm. Chỉ cần hắn hoàn toàn thanh tỉnh, ác niệm liền sẽ không xuất hiện. Về sau có thể dùng phân thân phù thử nhìn một chút. Tiền bối, Giang Hạo thử kêu một tiếng. Nhưng mà đối phương căn bản không có nghe thấy. Xem ra thật muốn chờ một tháng để hắn chậm rãi chạy ra. Hiện tại không cần để ý tới. Về sau Giang Hạo đi vào Hải La Thiên Vương trước mặt. Cái sau một mặt khinh thường, nhưng là lại vô ý thức lui lại, muốn hỏi Thiên Vương một vấn đề. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, người nói, có hay không hồi đáp nhìn bản Thiên Vương tâm tình. Hải La cao ngạo nói, là hải ngoại vấn đề sao? Thiên Vương là một cái người cao ngạo, ta có thể trả lời. Mịch Linh Nguyệt lập tức nói. Hải La Thiên Vương lặng lẽ lườm Mịch Linh Nguyệt một chút, trầm giọng nói. Gái điếm, Hải La Thiên Vương, ốc biển, cao cao tại thượng đương nhiên không tiện hỏi vấn đề. Vẫn là ta tới đi. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Đối phương cũng là hải ngoại người. Cũng xác thực biết. Hải La Thiên Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối nghe nói qua thượng quan nhất tộc sao? Giang Hạo hỏi. Hải ngoại thượng quan nhất tộc. Bách Dạ nguyền rủa. Mịch Linh Nguyệt trước tiên nghĩ đến nguyền rủa, thượng quan nhất tộc đều có nguyền rủa. Giang Hạo hỏi. Vâng, tại hải ngoại chỉ cần nói lên thượng quan nhất tộc liền sẽ để người nghĩ đến nguyền rủa Bách Dạ. Cái này nguyền rủa rất kỳ quái. Qua một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Để thượng quan nhất tộc thực lực một mực kẹt tại nhất định hạn mức cao nhất. Không cách nào lớn mạnh. Bọn hắn dùng rất nhiều biện pháp, đều không thể lẩn tránh cái này nguyền rủa. Nếu không phải bọn hắn có cao minh pháp bảo cùng rất cao trận pháp tạo nghệ cộng thêm ngự thú năng lực, đã sớm tại nguyền rủa phát tác ngày đó bị diệt tộc. Mịch Linh Nguyệt thổn thức nói, toàn tộc nguyền rủa, ai tiếp nhận lên? Kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ qua bồi dưỡng những người khác, từ đó bảo vệ bọn hắn nhất tộc. Đáng tiếc ngược lại cho bọn hắn nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn ngự thú. Cái này mới miễn cưỡng sống sót. để bọn hắn tin tưởng ngoại nhân vẫn là rất khó khăn. Mịch Linh Nguyệt nói bổ sung, Giang Hạo càng thêm khẳng định bộ tộc này là trường sinh tộc. Bọn hắn nhất tộc bình thường đều làm cái gì? Giang Hạo hỏi, có lên đến âm thầm phát triển. Bọn hắn chiếm cứ một chỗ, cũng không hướng bên ngoài khuếch trương, cũng không bị người quấy rầy. Dù sao tại hải ngoại bọn hắn là thuộc về có thể không nhìn thế lực. Đã không hại người cũng không muốn bị người hại. Có lẽ có dã tâm, có thể là có bách dạ tình huống dưới. Bất kỳ cái gì dã tâm đều cần thu liễm. Mịch Linh Nguyệt nói, tiền bối tiếp xúc qua thượng quan nhất tộc người sao? Giang Hạo hỏi, tiếp xúc qua, Mịch Linh Nguyệt gật đầu. Đối phương là một cái dạng gì người? Bình thường bộ dáng, Giang Hạo suy tư hạ cũng hiểu. Đó chính là cũng không phải gì đó người xấu. Thế nhưng không phải người tốt lành gì. Khẽ gật đầu, hắn liền không hỏi thêm nữa. Giang sư đệ không hỏi xem ta sao? Đề Đăng đạo nhân đột nhiên mở miệng. Giang Hạo nhìn sang, không biết đối phương muốn cho mình hỏi cái gì. Sư đệ không hiếu kỳ sao? Hoặc là nói các ngươi người không hiếu kỳ sao? Tình trạng của ta, Đề Đăng đạo nhân nói. Trạng thái, Giang Hạo nhớ tới Đề Đăng đạo nhân đưa mình đèn lồng. Giám định kết quả biểu hiện, có thể trong bóng đêm thắp sáng xung quanh. Cảm giác quả thật có chút không tầm thường, nhưng cũng không có thể hiện ra. Có lẽ với hắn mà nói cũng không có chỗ nào dùng duyên cớ. Đối với Đại Thiên Thần Tông, có rất ít người hiểu rõ có thể vượt qua ta. Có lẽ giá trị của ta phi thường cao. Đề Đăng đạo nhân cười nói, tỉ như Đại Thiên Thần Tông gần nhất sẽ ở hải ngoại nhấc lên một trận phong bạo. Trận gió lốc này bị Đại Thiên Thần Tông mệnh danh là Cửu U Chi Dạ. Cửu U Chi Dạ, Mịch Linh Nguyệt khó hiểu nói, có ý tứ gì? Cửu U, lấy tinh thần làm thức ăn một loại hung vật. Đề Đăng đạo nhân giải thích nói, có thể là những người khác vẫn là không thể lý giải. Qua một đoạn thời gian hải ngoại liền sẽ phát hiện một chỗ long quật. Mà long quật chỉ có thể nguyên thần tiến vào. Đề Đăng đạo nhân nói, Đại Thiên Thần Tông muốn mượn này hấp thu cường giả nguyên thần. Mịch Linh Nguyệt nhướng mày lại nói, nhưng hải ngoại người cũng không phải đồ đần. Cũng không phải là nhìn thấy cạm bẫy liền sẽ nhảy. Nếu như là thật long quật đâu? Đề Đăng đạo nhân hỏi lại. Trong lúc nhất thời Mịch Linh Nguyệt tắt tiếng. Nếu như là thật, tự nhiên rất khó coi ra là cạm bẫy. Sau khi đi vào dù là chết hết, cũng sẽ không có người hoài nghi đến Đại Thiên Thần Tông. Đại Thiên Thần Tông muốn làm cái gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Lần này Đề Đăng đạo nhân không có mở miệng. Hải La Thiên Vương thì cười lạnh nói, còn có thể làm gì? Tạo tiên chứ sao? Đề Đăng đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Thiên Vương chung quy là Thiên Vương. Tạo tiên, Mịch Linh Nguyệt không hiểu. Chính là Trang Vu Chân cũng là kinh ngạc. Nhưng mà bọn hắn đều không có nhiều lời. Giang Hạo cũng không nhiều hỏi, mà là đi cái cáo từ lễ. Liền rời đi, nghe được một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại Thiên Thần Tông muốn đối hải ngoại một số người động thủ. Mục đích là tạo tiên. Bây giờ xem ra, Thánh Đạo, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, không có chút nào đơn giản. Mỗi người đều có lý niệm của mình. Ngược lại là Đọa Tiên tộc tương đối bình thường. Chỉ là nghĩ khôi phục ngày xưa vinh quang. Trở lại viện tử, Giang Hạo liền thấy con thỏ đang cùng Tiểu Ly chia đồ vật ăn. Nhìn thấy hắn trở về, Tiểu Ly lập tức nói, sư huynh chúng ta cho ngươi lưu đồ ăn. Đi qua, Tiểu Ly đem một con gà thịt thừa đưa cho hắn. Thử một ngụm không có độc, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn ở đâu ra gà? Hôm nay trên đường gà bằng hữu biết thỏ ra ta đói. Đặc địa từ đằng xa chạy tới giải khẩn cấp. Nói tiếng người, hôm nay có một con gà bay tới. Con thỏ nói đói bụng. Chúng ta liền đem nó ăn. Sư huynh cũng ăn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bình thường gà có thể bay đến nơi đây sao? Hết chương.